Phàm Nhân Tu Tiên, chương 804, Nhập Cốc. Nghe vị quỷ linh môn tông chủ nói như vậy, có một số tu sĩ trong lòng đại hỷ, có một số lại bán tín bán nghi. Dù sao, tình huống liên quan tới truyện ma cốc, thật giả cũng không có mấy người biết. Để các chư vị đạo hữu yên tâm một chút, ta sẽ để Huyền Tử cùng Chung trưởng lão đi trước, sau đó chư vị tự đi vào là được rồi. Vương Thiên Thắng nói xong, Vương Thiền cùng Yến Như Yên đều đi tới. Vương Thiền mang theo mặt nạ ngân sắc, cùng Yến Như Yên không nói một tiếng, đã đi tới trung tâm trận pháp. Nguyên Anh trung kỳ lão giả ở một bên không có chút biểu tình, tiến thẳng vào trong cùng. Sau khi Vương Thiền Thắng phân phó một tiếng, chúng tu sĩ ở không trung, hai tay cầm trận kỳ điểm xuống dưới một chút. Tiếp đó xuất hiện các chùm sáng đủ mọi màu sắc, cánh tay phất phất, đánh vào các nơi khác nhau của trận pháp. Nhất thời, toàn bộ pháp trận nổi lên tiếng ông ông, linh thạch ở các nơi quang mang đại phóng. Tại trong một màn ánh sáng, ba người bỗng nhiên tiêu thất trong pháp trận. Thấy một màn như vậy, các tu sĩ xung quanh cũng xuất hiện một trận nhốn nháo. Vương Thiên Thắng không để ý tới người khác, để Vương Thiên Cổ mang theo 7-8 gã tu sĩ kết đan, lục tục truyền tống từ từ đi. Lúc này đây, các tu sĩ khác đều nhìn rõ ràng, pháp trận lớn như vậy, nhưng tự hồ một lần chỉ có thể truyền ba người. Vì vậy quỷ linh môn tu sĩ cũng chỉ có thể từng nhóm từ từ mà đi vào. Chứng kiến người của quỷ linh môn có ý tứ giành đi trước, các tu sĩ khác đều đồng tâm bắt đầu tiến lại. Chỉ là các tu sĩ đều là loại cáo già, xuất phát từ tập tính cẩn thận, trong lúc nhất thời không dám liều lĩnh tiến tới, đều muốn để cho người ta làm vật thử trước. Dù sao quỷ linh môn danh tiếng chẳng tốt đẹp gì, vạn nhất xảy ra sai lầm thì mạng nhỏ này có thể mất ngay lập tức. Hàng Lập đứng dậy, đứng trên một đồi nhỏ, đồng dạng cũng không có ý tứ đi xuống. Vương Thiên Thắng nhìn thấy tình hình như vậy, cười lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng, ngửa mặt lên trời, thân hình vẫn không nhúc nhích tại không trung. Bầu không khí của cốc khẩu dần dần trở nên vi diệu hơn. Ngay khi không khí có chút khó thở, chợt Mộ Lan Nhân có hành động. Hơn 10 pháp sĩ Mộ Lan dưới sự lãnh đạo của Nho Sinh Họ Trọng cùng nữ tử không nói lời nào, hướng phía pháp trận mà đi. Trên mặt Vương Thiên Thắng, một tia khắc khí chợt hiện lên rồi qua, khôi phục lại như lúc đầu. Từ một bên, Ngụy Vô Nhai vốn nhìn trời không nói, chợt cúi đầu không chút hoang mang, nhìn chằm chằm vào đám nho sinh. Chỉ thấy nho sinh cũng không nói lời nào, không chờ đoàn người tiến vào pháp trận, chợt vung ấm tay áo, hơn 10 đạo thanh mang tuôn ra, hướng lên trời bay đi. Mặt Vương Thiên Thắng không đổi, vươn tay bắt lấy đám thanh quang, lật tay ra, thấy hơn 10 khối lệnh bài nằm trong tay. Không sai, số lượng vừa đủ, mời các đạo hữu tiến vào. Vương Thiên Thắng dù chưa tham gia trận chiến tại biên giới, thế nhưng chắc chắn có người báo ra thân phận của Nho Sinh Họ Trọng, vì vậy thở dài một hơi rồi chậm rãi nói. Nho Sinh Họ Trọng gật đầu, cả đám pháp sĩ đều nhoáng thân hình lên, tất cả đều tiến nhập vào bên trong pháp trận. Nhất thời, tu sĩ quỷ linh môn giữa không trung lại một lần nữa thi pháp, Mộ Lan Nhân nhanh chóng được truyền tống đi. Truyền tống trận truyền đến vị trí bất kỳ, nhưng hy vọng tu sĩ quý môn không đụng đầu với. Ngay khi nho sinh chuẩn bị được truyền tống đi, Ngụy Vô Nhai thần sắc lạnh lẽo, hời hợt nói một câu. Trên đời này làm gì có thể trùng hợp như vậy? Nếu thật sự mà như vậy cũng chỉ có thể là do ý trời mà thôi. Vì Mộ Lan thần sư mà không đổi, thật sự chẳng hiện ra chút lo lắng hay sợ hãi nào. Ý trời, nếu thật sự như vậy, thì cứ cho là như vậy đi. Nho sinh Họ Trọng cười lại một tiếng, rồi thân hình biến mất trong pháp trận. Nghe xong lời đó, Vương Thiên Thắng không khỏi hiện ra một tia băng hàn trên mặt. Lúc này các tu sĩ khác, Mộ Lan Nhân đã bình yên vô sự, được truyền tống đi. Rốt cuộc có người thiếu kiên nhẫn tiêu sái đi ra, giao ra trụy ma lệnh, rồi dưới sự hỗ trợ của đám đệ tử quỷ linh môn, bắt đầu từ từ được truyền tống đi. Một lát sau, những người có truyền ma lệnh hầu hết đều đã đi ra khỏi vị trí ẩn thân của mình. Chỉ ngắn ngủi thời gian nửa khắc, truyền tống pháp trận linh quang lóe lên không biết bao nhiêu lần. Trước sau đã đưa ra hơn 300 người đi, hầu như chiếm 1/4 số tu sĩ ở đây. Vì vậy tại trung tâm pháp trận, khối cạo da linh thạch quang mang đã ảm đạm hơn rất nhiều, chứng tỏ linh lực tiêu hao đã rất nhiều rồi. Đứng ở đằng xa, Hàng Lập lạnh lùng quan sát được tất cả, đem toàn bộ tu sĩ nhập cốc đánh giá một lần, rồi chọn xem thời cơ nào sẽ thích hợp với mình. Bỗng nhiên, Ánh mắt Hàn Lập chợt lạnh lẽo, thấy sáu gã lục bào tu sĩ hướng pháp trận đi tới. Trong đó có trưởng môn Đông Môn Đồ của Ngự Linh Tông, mà Hàn Lập không có ấn tượng gì gọi là tốt. Tuy rằng vị đại trưởng lão của Ngự Linh Tông kia vẫn chưa chân chính cùng mình xảy ra xung đột gì, nhưng bởi vì chuyện của Cốc Song Bồ nên Hàn Lập vẫn phải cẩn thận với người này. Bất quá hôm nay thần thông tiến mạnh, đối với người này hắn cũng không quá để ý. Mà lúc này nằm tên lục bào tu sĩ bên cạnh Đông Môn Đồ thân hình chợt chấn động, cùng hướng Hàn Lập mà nhìn lại. Đúng lúc đó, đệ nhị Nguyên Anh vốn được Hàn Lập kiểm soát chặt chẽ này đột nhiên kịch liệt run rẩy, vẻ cực kỳ bất ổn. Nếu không có linh cơ cao, lập tức âm thầm dùng thần thức cường đại ngưng tụ lại rồi mạnh mẽ trấn trụ Nguyên Anh, thì một linh anh biến thành đệ nhị Nguyên Anh đó sợ rằng sẽ lập tức xuất khiếu ra. Hàn Lập lập tức vận dụng thần thức cẩn thận đảo qua năm tên lục bào tu sĩ, kết quả kinh hãi, không ngờ cả năm người đều là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Ngũ hành linh anh kết hợp với dị tượng xuất hiện ở đệ nhị Nguyên Anh, Hàn Lập không chút nghĩ ngợi đã có thể đoán được lai lịch của năm tên tu sĩ này. Còn người hắn không khỏi co rút lại. Dị tượng của năm tên lục bào tu sĩ tự nhiên được Đông Môn Đồ phía trước nhận ra. Hắn vội vàng chuyển ánh mắt nhìn thoáng qua, vừa lúc cùng ánh mắt Hàn Lập gặp nhau. Trên mặt Đông Môn Đồ sự lạnh lùng chợt lóe, nhưng rồi coi như không có gì, tiếp tục tiến vào trong truyền tống trận. Vương Thiên Cổ sắc mặt vẫn thong dong, vừa thấy Đông Môn Đồ lại dẫn theo năm tên tu sĩ Nguyên Anh đi tới, sắc mặt rốt cuộc đại biến. Ngụy Vô Nhai quan sát thấy mấy tên lục bào tu sĩ, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Đông Môn Đồ huynh, mấy vị đạo hữu này, liệu đạo hữu có thể giới thiệu cho Vương Mộ một chút không? Vương Thiên Thắng nhìn chằm chằm mấy người, trầm giọng hỏi. Việc này đâu có gì, đợi hành trình vào Truy Ma Cốc lần này kết thúc, tại hạ tự mình sẽ dẫn chúng đến ra mắt đạo hữu. Đồng Môn Đồ cáo già, chỉ nói bừa vài câu ứng phó cho qua chuyện. Trong lòng Vương Thiên Thắng tự nhiên là bắn to một chữ lão quỷ, nhưng biết đối phương không có khả năng làm vậy, chỉ là hắn cũng không tiếp tục dây dưa. Từ từ phân phó đệ tử một tiếng, đưa sáu người bọn họ chia thành hai lần truyền tống mà đi. Ngay khi Đồng Môn Đồ được truyền tống đi, ánh mắt hắn tràn ngập vẻ bất thiện nhìn Hàn Lập. Cử động đó mặc dù rất bí mật, nhưng là bị Hàn Lập dùng thần thức cường đại nhìn rõ nhất thanh nhị sở. Xem ra, Đồng Môn Đồ tự hồ đã nhận ra linh anh trên người mình. Có ngũ hành nguyên anh liên hệ với nhau, chỉ sợ dù đồng hóa thế nào cũng khó xóa sạch dấu vết. Xem ra, nhập cốc lần này cần phải cẩn thận hơn. Từ lúc bọn Đồng Môn Đồ truyền tống đi, lại có ba gã tu sĩ tiến tới. Vừa thấy một người trong số đó, Hàn Lập chợt ngỡ người, diện lộ xuất hiện vẻ cười khổ. Người đó là một lão già tóc bạc, chính là vị Trịnh sư huynh của mình. Còn hai lão già khác mặt cũng đầy nếp nhăn, tự hồ thọ nguyên cũng sắp tới. Hàn Lập thở dài một hơi, mắt thấy ba người tiến nhập pháp trận rồi bị truyền tống đi, ánh mắt hắn xoay chuyển rơi xuống linh thạch phía trung tâm pháp trận. Viền cao giá linh thạch đó lại càng thêm ảm đạm hơn trước. Ánh mắt Hàn Lập chuyển động một chút, không hề do dự, lúc này thân hình bay lên trời, tại một đoàn thanh quang bao vây hướng pháp trận bay đi. Một lát sau, người đã hạ xuống trước pháp trận, tay cầm khối trụy ma lệnh ném tới Vương Thiên Thắng giữa không trung. Hàn đạo hữu quả nhiên cũng tới, Hàn bộ đạo hữu tuổi còn trẻ, tiền đồ vô lượng, cần gì phải mạo hiểm vào đây. Thân hình Ngụy Vô Nhai nhoáng lên, người từ ngoài mười mấy trượng đã xuất hiện trước mặt Hàn Lập, khuyên nhủ Hàn Lập quay lại. Đà tạ hào ý của Ngụy huynh, thế nhưng Truy Ma Cốc Hàn bộ nhất định phải vào mới được. Hàn Lập thần sắc như thường, bình tĩnh trả lời. Ngụy Vô Nhai nhíu nhíu lông mày, nhìn chằm chằm mặt Hàn Lập một hồi, thần sắc dần dần âm trầm hơn hẳn. Nếu Hàn đạo hữu tâm ý đã định, Ngụy bộ sẽ không nói gì thêm, mong rằng cũng không cùng mục đích như ta. Ngụy Vô Nhai nói xong, thân hình chợt động, người lần thứ hai trở về vị trí cũ. Vương Thiên Thắng nhìn thấy Ngụy Vô Nhai đối đãi đặc biệt như vậy với thanh niên trước mặt, nhìn chằm chằm chỉ muốn biết rõ đối phương là ai. Chỉ là dù thế nào, hắn cũng không nhận ra khuôn mặt này. Trên mặt hắn thần sắc không sợ, chỉ là quan sát Hàn Lập thật cẩn thận. Tên Hàn Lập này, thật sự hắn đã nghe qua vài chục năm trước. Ngày đó tu vi hắn quá thấp, bị Vương Thiền đánh cho tè tua, tí nữa thì chết tại trận, nhưng do may mắn nên thoát thân. Vậy mà lần thứ hai hiện thân ở Thiên Nam, thì không ngờ đã là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, mà Quỷ Linh Môn trước sau đều có thâm cừu với hắn. Vương Thiên Cổ cùng hai tên hậu bối vây công, vậy mà hắn lại dễ dàng chuồn mất. Mấy năm sau, đối phương đã cực kỳ nổi danh, biểu hiện thần thông đó quả thật kinh người, thậm chí được đánh giá chỉ dưới tam đại tu sĩ. Từ khi vị tông chủ Quỷ Linh Môn này nghe vậy, thật không thể nào cao hứng được. Vì vậy cái tên Hàng Lập được hắn ghi nhớ thật kỹ trong lòng. Hôm nay thấy Hàng Lập, cho nên muốn nhìn kỹ xem có thể nhận ra chút đặc thù gì từ hắn hay không. Đáng tiếc, Hàng Lập khi đi tới trung tâm pháp trận thì đứng nguyên, hai mắt khép hờ, thần sắc không nóng không lạnh, dường như không muốn để ý tới hết thảy mọi người xung quanh. Thấy vậy, trong lòng Vương Thiên Thắng rùng mình một cái, trái lại đối với Hàng Lập càng trở nên kiên kỵ hơn. Chỉ tùy ý vùng tay, chúng đệ tử tại không trung bắt đầu thôi động pháp trận. Sau âm thanh ồn minh, Hàng Lập chìm vào một mảnh ánh sáng, sau đó biến mất tại chỗ. Một tiếng nổ mạnh xảy ra. Khi Hàng Lập mở mắt, đã thấy khôi phục lại như thường. Hắn bắt đầu quan sát vị trí nơi mình mới xuất hiện. Đây là một nơi khá lộn xộn, đất đá vụn khắp nơi, chung quanh cỏ hoang cao hơn nửa người thường, mà phía trước không xa là một mảnh đồi núi thấp bé, đến cả một bóng người cũng không thấy. Bất quá dù thấy vậy, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Trụy Ma Cốc có hơn 100 vạn lý, nếu không phải là cùng nhóm truyền tống, thì khả năng bắt gặp người khác là điều gần như không thể nào. Chỉ khi Hàng Lập nhìn kỹ chung quanh, trên mặt không khỏi lộ ra thần tình ngạc nhiên. Chương 805, sát khí trong cốc. Phía sau hắn cách đó không xa, có một cái hố trũng rộng khoảng chừng 100 trượng. Bốn phía trụi lũi không có một ngọn cỏ, vừa nhìn cũng biết không phải vật do tự nhiên hình thành. Hàng Lập thần sắc khẽ động, trước tiên khuếch tán thần thức, nhanh chóng tìm tòi trong phạm vi 20-30 dặm, nhưng vẫn chưa phát hiện ra bóng dáng của tu sĩ khác. Lúc này hắn mới yên tâm, nhìn hố trũng chậm rãi đi tới. Hàng Lập đứng bên hố, cẩn thận đánh giá một chút, trên mặt có chút kinh ngạc. Cái này căn bản không phải là hố trũng gì, mà đúng là một cái hố vô cùng tròn trịa. Trong hố, bụi đất bay mù mịt, không biết đã tích tụ bao nhiêu lâu, căn bản là không thấy rõ cái gì. Hàng Lập nhìn chằm chằm vào cái hố to trong chốc lát, mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Nhưng một lát sau, hai tay hắn bắt quyết, một cơn lốc cao hơn 10 trượng từ từ hình thành. Hàng Lập miệng hô ra một câu đi, khẽ tay áo phất một cái. Nhất thời cơn lốc mang tất cả bụi đất thổi bay khỏi lòng hố. Nơi nào cơn lốc này đi qua, đá vụn bụi đất tất cả đều bị quét sạch. Một lúc sau đã đem hình dáng hố đá hiện lộ ra. Phía dưới tất cả đều là thạch bích, mặt ngoài đúng là dung nham đỏ sậm bóng loáng dị thường. Đây là... Hàng Lập liếc mắt một cái, nhìn ra rõ ràng là do hỏa diễm nhiệt độ cao hình thành nên. Theo đó liên tưởng đến hình dạng của cái hố này. Hàng Lập tự đánh giá một chút, rồi trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chẳng lẽ đây là một loại đạn cầu cùng với loại hỏa cầu của hỏa đạn thuật tạo thành? Nếu hắn phóng thích ra một viên hỏa cầu đánh tới trên thạch bích và đồng dạng cũng gặp phải cùng loại đá, thì diện tích hố tạo thành nhiều lắm cũng chỉ cỡ 1 trượng. Cùng với cái hố 100 trượng này thì không thể so sánh, căn bản là tiểu vu kiến đại vu. Chẳng lẽ đây là thần thông của thượng cổ tu sĩ, thật sự là lợi hại. Hàng Lập kinh ngạc suy nghĩ hồi lâu, rồi mới thở ra một hơi, vừa lắc đầu. Hắn nghĩ có khả năng cái hố này có thể là cổ bảo hỏa thuộc tính công kích mà hình thành. Bất quá, ngay cả như vậy thì thần thông của thượng cổ tu sĩ cũng xác thực không phải là người tu tiên hiện nay có thể sánh bằng. Tiếp theo, Hàng Lập chậm chạp thong thả đi một vòng chung quanh cái hố, nhưng cũng không phát hiện gì đặc biệt, nên dừng chân ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bây giờ ứng với thời gian giữa trưa, nhưng trên bầu trời cũng không có xuất hiện ánh mặt trời chói mắt như trước khi truyền tống. Thay vào đó là những đám mây màu vàng vô cùng vô tận, tản ra chút ánh sáng mờ ảo. Hàng Lập cũng không có giật mình. Tình hình này hắn đã thấy nhiều. Đây là kết quả do cấm chế bao trùm cả thiên không tạo thành. Theo hắn phỏng chừng thì sợ rằng bây giờ không thể lên đến chỗ rất cao, nếu không sẽ kích động cấm chế. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Hàng Lập vẫn khẽ búng ngón tay, bắn ra một chỉ. Không biết khi nào đã lấy ra kim sắc về kim trùng, bắn ra nhắm thẳng không trung, bay lên. Hàng Lập ngẩng đầu nhìn con trùng này, mặt không chút thay đổi. Quả nhiên, con trùng này bay lên cách mặt đất 50-60 trượng, thì một đạo lam sắc thiểm điện từ hư không hạ xuống đánh lên trên người của về kim trùng. Con trùng này cả người lăn lộn, rồi từ trên không trung trực tiếp rơi xuống. Nhưng khi rơi xuống cách mặt đất khoảng 7-8 trượng, thì lại vẫy được hai cánh, dường như không có xảy ra việc gì, lại hồi phục như thường. Nhìn thấy màn này, sắc mặt Hàn Lập đăm chiêu. Sau đó, hắn dùng thần thức triệu hồi phi trùng. Sau khi phân biệt phương hướng, thì linh quang quanh thân chớp động, rồi hóa thành một đoàn thanh quang hướng phía tây chậm rãi bay đi. Tại loại địa phương quỷ dị này, hắn cũng không dám triển khai toàn bộ đồn tốc. Nếu không, một khi đụng vào cấm chế hoặc khe hở không gian, thì thuần túy là đi tìm chết. Dưới tình huống đều có hẹn với Tử Linh và Nam Lũng Hầu, Hàn Lập chuẩn bị lần lượt đem hai chuyện giải quyết. Trong đó, việc tìm linh chúc quả sẽ tiến hành sau, khi hắn liên kết với Nam Lũng Hầu diệt sát hỏa thiềm thú nọ. Mặc dù nói người của quỷ linh môn khẳng định là sau khi vào cốc cũng sẽ đi tìm linh chúc quả, nhưng Hàn Lập cũng không tin rằng chỉ bằng vào trí nhớ mơ hồ của vị Nguyên Anh tu sĩ đang lúc chạy trốn từ trong cốc ra là có thể lập tức tìm được quả này, mà có tìm được cũng phải mất rất nhiều thời gian. Hưởng hộ, cho dù hắn thiên tân vạn khổ tìm được linh quả này thì phải hái xuống và lập tức luyện đan. Tiếp theo, sau khi dùng đan dược thì còn phải ngồi vận công đem dược lực hấp thu. Việc này cũng khiến chậm trễ mất mấy ngày thời gian. Theo đó, Hàn Lập tự nhiên phải lấy được hỏa thiềm nội đan, vật rất quan trọng đối với Nam Cung Uyển, sau đó mới có thể an tâm đi tìm linh chúc quả. Hưởng chi, hắn đối với bảo vật trên di hài thượng cổ tu sĩ nọ do hỏa thiềm cổ thú trông coi cảm thấy rất hứng thú. Hàn Lập một bên tự đánh giá, một bên không tiếc tổn hao tâm thần, đem thần thức toàn bộ triển khai. Đồng thời trong mắt, lòng quang thỉnh thoảng chớp động, thần thông mình thành lên nhãn cũng thi triển ra để phòng ngừa cấm chế cùng khai hở không gian, ẩn hình dấu giếm được thần thức. Mặc dù không cách nào phán đoán được vị trí của mình ở ngoài cốc, nhưng rõ ràng là sẽ không ở cách tu sĩ khác quá xa. Truyền tống trận, mặc dù nói là tùy theo cơ duyên truyền tống, nhưng cũng chỉ trong một phạm vi nhất định. Hàn Lập cũng không muốn gặp tu sĩ khác mà muốn đi đến phía tây Trụy Ma Cốc để cùng đám người Nam Lũng Hầu hội hợp. Theo lời Nam Lũng Hầu thì hắn mặc dù có phương pháp vào cốc của Thương Khôn Thượng Nhân, nhưng phương pháp này cũng gặp phong hiểm nhất định, phải hao tổn nguyên khí nhất định mới có thể đi vào trong cốc. Loại phương pháp này có điểm tốt duy nhất là không cần phân biệt vị trí của bản thân, mà vừa tiến vào trong cốc là có thể dựa theo lộ tuyến của Thương Khôn Thượng Nhân năm xưa mà lẻn vào trong đồi cốc. Sau khi Hàn Lập tự đánh giá, thì nghĩ hay là mượn phương pháp vào cốc của Quỷ Linh Môn. Dù sao, Quỷ Linh Môn có dụng khí không kiêng để bán ra Trụy Ma lệnh, thì đối với phương pháp nhập cốc khẳng định có vài phần tự tin. Hàn Lập tự nhiên muốn chọn phương án ổn thỏa một chút. Hôm nay xem ra, phương pháp vào ngoại cốc này của Quỷ Linh Môn quả nhiên thuận lợi vô cùng. Bất quá trên đường đi, hắn sợ rằng cũng sẽ phải gặp một chút nguy hiểm. Hàn Lập một bên tự đánh giá, một bên không ngừng xoay đầu trông chừng xung quanh. Đột nhiên, thân hình chợt dừng nhìn phía trước chằm chằm, mặt nhăn lại một chút. Nhưng thần sắc Hàn Lập như thường và tiếp tục bay về phía trước, chỉ là độn tốc chậm hơn 3 phần. Sau khi bay ra được hơn 100 trượng, Hàn Lập dừng lại nhìn một đạo bạch sắc quang hồ xa xa phiêu phù giữa không trung, không khỏi nhếch miệng liếm môi. Đây là một đạo quang hồ lớn cỡ 1 trượng, ở giữa thì dày, còn hai đầu thì mỏng, hình dáng như trăng non. Nó vô thành vô tức trôi nổi giữa không trung, không phát ra một tia linh khí ba động nào. Hàn Lập tỉ mỉ đánh giá quang hồ này một lần, rồi đột nhiên khoát tay, hướng hư không phía trước nhẹ nhàng đánh ra một trảm. Một đạo màu xanh kiếm khí trống rộng đánh tới quang hồ, ầm một tiếng thanh quang bùng lên. Nhưng kiếm khí sau khi cùng quang hồ tiếp xúc thì lập tức biến mất không gặp, phảng phất như bị cắn nuốt, mà quang hồ vẫn dường như không có việc gì trôi nổi trên không trung, không thay đổi chút nào. Hàn Lập gật đầu, xem ra đây là vì khe hở không gian. Nếu rõ ràng như vậy thì lại có thể dễ dàng tránh thoát. Nhưng nghe nói còn có khe hở không gian vô ảnh vô hình. Loại này có chút phiền phức, vừa mới đi ra đã lập tức nhìn thấy khe hở không gian. Nói rõ ra thì cả Trụy Ma Cốc này, khe hở không gian xác thực là có khắp nơi. Một khi không cẩn thận thì có hối cũng không kịp. Hàn Lập trong lòng thầm nghĩ, sau đó thân hình thoáng một cái, đồn quang, vẽ ra một cái vòng tròn thật to xung quanh liệt phùng này, rồi lạnh nhạt tiếp tục bay đi. Hàn Lập không biết là cách hắn hơn 100 dặm, có một gã béo hồ hồ lão giả, đồng dạng nhìn chăm chú một đạo quang hồ cỡ 1 thước, vừa thì thào nói. Thật đúng là nguy hiểm, lại đem lão phu truyền đến bên cạnh khe hở không gian. Nếu là khe hở lớn cỡ 10 trượng, thì mạng nhỏ của ta sẽ không giữ được. Xem ra truyền ma cốc này khai hở không gian thật đúng là không ít, cần cẩn thận hơn vài phần. Lão già lầm bầm lầu bầu vài câu, sắc mặt có chút trắng bệch. Theo sau hắn, đồng dạng quan sát bốn phía, dùng thần thức xác nhận không có nguy hiểm, rồi nhận định một phương hướng. Trên người đồn quan chợt lóe, bay ra 5-6 trường, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Đột nhiên, một đạo bạch quang trên đường phát sáng. Lão già ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Thân thể trong nháy mắt bị phân thành hai đoạn. Hai đoạn thi thể mang theo mùi máu tanh nồng đậm rơi xuống. Khuôn mặt lão già tràn đầy vẻ không tin, cùng không cam lòng trước khi chết. Mà các khe hở không gian vừa mới hiện ra sau khi quang hoa thu liệm thì lại chậm rãi trong suốt ẩn hình đi. Nếu lại có người khác đến thì đồng dạng không cách nào phát hiện ra tồn tại của nó. Một phương khác, ba gã tu sĩ một thân cẩm bào, cả người đầy mồ hôi, bay loạn lên trong một đống loạn thạch. Nhưng vô luận là đi phương hướng nào, một khi bay ra hơn 10 trường thì sẽ có bảy sắc thái hà hiện hình ngăn trở đường đi. Không được, như vậy chúng ta không cách nào đi ra. Đám quỷ linh môn hỗn đạn kia dĩ nhiên đem ba người chúng ta truyền tống tới cấm chế này. Chờ huynh đệ chúng ta sau khi rời khỏi đây, nhất định phải tính sổ cùng bọn chúng. Một gã đại hán vẻ mặt như thanh đao, rốt cuộc không nhìn được dừng đồn quan lại mở miệng mắng to. Người tỉnh táo hơn đi, quỷ linh môn lại sợ tiểu tông phái chúng ta tới tìm phiền toái hay sao? Huống hồ người ta ngay từ đầu đã nói truyền tống tùy theo cơ duyên. Nếu bị truyền đến khe hở không gian thì cũng xem như chính mình xui xẻo. Cũng may cấm chế này mặc dù lợi hại nhưng tự hồ không phải là loại hình công kích. Chúng ta chậm rãi nghĩ cách thì chung quy có thể đi ra ngoài. Một tu sĩ có gò má cao khác cũng dừng lại lạnh lùng nói. Nhưng bảo vật trong cốc chẳng phải là bị người ta chiếm hết hay sao? Phải biết rằng với tu vi ba người chúng ta nhiều lắm cũng chỉ bên ngoài cốc tìm kiếm một chút bảo vật là tốt rồi. Đi vào nội cốc đó chính là đi tìm chết. Mùa cái trụy ma lệnh này đã làm chúng ta tán gia bại sản. Đại hán vẻ mặt như đau cung quyết lắc đầu nói. Nếu là như vậy mà nói thì có thể sử dụng sức mạnh để bài trừ cấm chế. Cấm chế này mặc dù thoạt nhìn có chút thần kỳ, nhưng cấm chế ở ngoài cốc có lợi hại cũng quá lợi hại. Theo đó, mặc dù có hao tổn nhiều pháp lực một chút, thì cuối cùng vẫn có thể đi ra. Sau khi chần chờ một chút, tu sĩ gò má cao rốt cuộc nói. Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy. Nhị đệ pháp bảo của ngươi là loại hình công kích. Toàn bộ dựa vào ngươi xuất lực, hai người chúng ta ở một bên phụ trợ. Một tên tu sĩ khác diện một ngăm đen, ngậm nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Việc này giao cho ta, chỉ cần vài lượt công kích là đủ phá vỡ cấm chế quái quỷ này. Đại hán nghe vậy tinh thần phân chấn nói. Tiếp theo, hắn há mồm phun ra một đoàn hoàng quang, bên trong bao lấy một viên tứ phương tiểu xảo thạch ấn to cỡ một tấc. Đại hán hai tay bắt quyết, điểm chỉ lên thạch ấn một cái, nhất thời thạch ấn đón gió lớn lên, trong nháy mắt to cỡ một thước. Mặt khác, hai người bên cạnh lần lượt thả ra nhất hồng nhất bạch lượng khẩu phi kiếm, tình quang lấp lóe bay ra. Chương 806: Các hành kỳ sự. Đi! Đại hán gầm lên một tiếng, thạch ấn sau khi xoay tròn một trận thì quang mang bùng lên, đánh về phía đoàn sáng mờ mờ phía xa xa. Hai khẩu phi kiếm cùng hóa thành hai đạo ánh sáng màu hồng bạch, theo thạch ấn chạm tới. Pháp bảo này quả nhiên bất phàm, khi đánh trúng đoàn sáng mờ, trước hết mơ hồ truyền tới tiếng sấm nổ mạnh, theo sau là thanh âm ù ù kinh thiên động địa, linh quang các màu trong phút chốc đan vào nhau, mặt đất phù cận cũng rung động theo. Thấy thạch ấn hiện lộ uy lực to lớn như vậy, trên mặt hai người lộ ra vẻ vui mừng, nhưng lập tức vẻ vui mừng kia đã ngưng động lại trên khóe miệng. Bởi vì sau khi đan vào giữa linh quang, đoàn sáng mờ bảy màu đột nhiên sáng bừng lên, linh quang của ba kiện pháp bảo lại nhất thời bị đoàn sáng mờ đè ép lấy. Tiếp theo trong đoàn sáng mờ lại phát ra từng trận thanh minh, ba kiện pháp bảo kia đồng thời bị đẩy lùi ra ngoài. Ba người kinh hãi, vội vàng một lần nữa không chế pháp bảo, quay mặt nhìn nhau. Cấm chế này tự hồ lợi hại hơn xa so với tưởng tượng của bọn họ. Đại hán hừ một tiếng, đang muốn mở miệng nói cái gì thì đoàn sáng mờ bốn phía đồng dạng lóe ra linh quang, nổi lên sắc màu hỏa hồng. Ba người ngẩn ra không rõ chuyện gì đang xảy ra, thì từ cấm chế trên bầu trời có vô số hỏa vân bắt đầu ngưng tụ quay cuồng. Một cổ khí tức nóng bức trong nháy mắt tràn ngập trong đoàn sương mờ. Là chuyện gì xảy ra? Không phải nói đây là cấm chế không có tính công kích sao? Đại hán Mặc Đào thấy vậy vô cùng kinh sợ quát lên. Nhưng hai người kia căn bản là không có thời gian trả lời câu hỏi, bởi vì hỏa vân trên bầu trời đã không chút khách khí đè thẳng xuống. Ba người đại hán bị vây vào bên trong kinh hãi, đều tự thúc giục pháp bảo, vội vàng đem toàn thân bảo vệ lại, vừa luống cuống chân tay, giơ lên mấy đạo linh phù lên trên người. Vòng bảo hộ các loại thuộc tính trên người lóe sáng. Mây mù màu hồng trong chốc lát đã đem ba người bao vào bên trong. Một lát sau, ba tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong hỏa vân truyền ra, sau đó lạnh ngắt như tờ. Một hồi lâu sau, hỏa vân tự động tán đi, đoàn sáng mờ cũng thu liệm hồi tán đi, lộ ra đám loạn thạch ở trong nhưng đã không có một bóng người. Chỉ có ba kiện pháp bảo nằm trên mặt đất, quang hoa vô cùng ảm đạm, phảng phất linh tính đại giảm. Tu sĩ vừa tiến vào trụy ma cốc, tao ngộ vận rủi cũng không nhiều lắm, chỉ có 7-8 người mà thôi, nhưng bị chết như vậy thì là chiếm hơn phân nửa. Tại trong cốc, cơ hồ một khi gặp tao ngộ bất trắc thì tánh mạng lập tức gặp nguy hiểm. Thậm chí trong đó có cả một gã tu sĩ Nguyên Anh của một môn phái trung bình, nhất thời khinh thường mà chết trong một cái khay hở không gian. Hàn Lập không biết những người khác đã gặp phải chuyện gì, nhưng ở mảnh đất hung hiểm nhất thiên nam này, tự nhiên là cẩn thận từng bước. Chẳng qua giờ phút này, hắn lại vừa vui vừa sợ. Trên khoảng không hoang vắng, hắn chắp tay sau lưng mà trợn to hai mắt nhìn phía trước. Trong đồng tử làm mang lưu chuyển không ngừng, trông có chút chói mắt. Nhìn từ bên ngoài thấy trong mắt Hàn Lập phóng ra làm quan trông có vẻ chút yêu dị, nhưng Hàn Lập không có tâm tư nào nghĩ tới việc này. Phía trước trống không, không có vật gì, thậm chí dùng thần thức đào qua cũng thấy rất bình thường, nhưng tại Minh Thanh lên nhãn toàn lực thi triển ra, Hàn Lập lại chứng kiến một đạo quang hồ lớn một vài thước đang phía trước vài chục trường lóe ra quang mang yếu ớt. Hàn Lập hít sâu một hơi, đem làm màng trong mắt dần dần giảm đi một ít, vẻ mặt âm tình bất định. Hắn bây giờ có thể hoàn toàn khẳng định thần thông linh nhãn xác thực là có thể phát hiện khai hở không gian ẩn hình mà thần thức không cách nào phát hiện ra. Điều này khiến hắn vừa vui vừa sợ, cuối cùng cũng không có phụ công hắn đã lãng phí nhiều linh dịch như vậy, dùng bình thành linh thủy thanh tẩy hai mắt lâu như vậy. Kể từ đó, tính mạng hắn tại trụy ma cốc tự nhiên là được đảm bảo hơn rất nhiều. Phiền toái duy nhất chính là Minh Thanh linh nhãn, mặc dù có thể phát hiện ra các khe hở không gian, nhưng phải dưới tình huống toàn lực thi triển ra, nếu không hơi sơ sẩy một chút là sẽ vẫn bị dính. Sử dụng Thanh Minh linh nhãn tiêu hao linh lực không đáng kể, nhưng nếu là đi cùng bọn Nam Lũng Hầu mà để bọn họ phát hiện ra dị dạng trong mắt hắn, thì điều này có chút phiền phức. Hắn cũng không muốn những người này biết hắn có thần thông này trong người. Hàn Lộc cúi đầu trầm ngâm một lúc, nhưng chỉ chốc lát sau liền có chú ý. Hắn vội túi trữ vật, nhất thời một kiện áo choàng thanh quang lòe lòe xuất hiện trong tay. Cái áo choàng này không phải là trang phục bình thường, mà là thứ Hàn Lập cướp đoạt trước kia, xem như là định bật linh khí. Vật ấy không có công năng gì khác ngoài việc có thể che khuất khuôn mặt, phòng ngừa người khác nhìn trộm hình dáng. Đương nhiên, loại công hiệu này chỉ phát huy lâu dài khi có linh lực liên tục rót vào. Hơn nữa, chỉ có thể phòng ngừa được người nhìn trộm có công lực không hơn người mang áo choàng nhiều. Hàn Lập phòng trần chính mình mang vật ấy, thì trừ Nho Sinh họ Trọng cùng Ngụy Vô Nhai thì không ai có khả năng nhìn thấu được. Các tu sĩ còn lại trong cốc không cách nào thấy được dị dạng trong mắt hắn. Đem áo choàng mang vào, Hàn Lập thản nhiên liếc mắt nhìn khe hở không gian mơ hồ, có thể thấy được một đạo thanh quang từ bên cạnh lướt qua. Trong một khu rừng rậm rạp che kín bầu trời, một nữ tử vóc người cao gầy, dung mạo bình thường đang ở trên khoảng không phía trên khu rừng phi hành. Nữ nhân này dung nhan không quá xuất sắc, nhưng hai mắt lại trong suốt động lòng người, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng sang bên cạnh không ngừng, tự hồ tìm kiếm điều gì. Qua một chút thời gian, nữ tử rốt cuộc đã bay xuyên qua phiến rừng rậm, sau đó tại một chỗ ngoài bìa rừng dừng lại đồn quan, thần sắc kinh ngạc. Nơi này xem ra cũng không phải, không có dấu hiệu tên trưởng lão Quỷ Linh Môn kia lưu lại thì hẳn là tại địa phương khác. Bất quá dĩ nhiên yêu cầu ta trước tiên tìm được dấu hiệu, sau đó lại phải chờ hắn một vài ngày, là rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ hắn tại trụy ma cốc có mục tiêu gì khác? Nữ tử khẽ lắc đầu, vừa nhìn bầu trời màu vàng thì thào nhỏ, trong đôi mắt sáng hiện ra vẻ mờ mịt. Đột nhiên đôi mi thanh tú vừa động, thân hình nàng thoáng một cái, người bỗng nhiên lùi về trong rừng, đồng thời thu liệm khí tức, hướng trên người thi triển mấy đạo pháp thuật che giấu hành tích, trốn dưới một gốc cây lớn không nhúc nhích. Chỉ thấy ba đạo đồn quang nhàn sắc khác nhau từ xa xa bay tới. Tốc độ không nhanh, có thể mơ hồ thấy rõ bên trong có ba lão giả đang cùng phi hành. Trong phút chốc, ba đạo đồn quang đã đến bên phía trên khu rừng rậm. Trong đó, một lão giả tóc bạc tự hồ cảm ứng được điều gì. Ánh mắt nhìn xuống, đảo qua chỗ nữ tử ẩn thân. Trong miệng nhẹ ồ một tiếng. Sao vậy? Trịnh huynh có phát hiện gì ư? Một lão giả vẻ mặt đầy nếp nhăn, mặc tử bào bên cạnh, đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Không có gì, chỉ là trong rừng cây phía dưới có một vị nữ tu kết đan kỳ, tự hồ không muốn gặp người khác. Tóc bạc lão giả nói ra. Ồ, nữ nhân này cẩn thận như vậy, chẳng lẽ trong rừng có bảo vật gì? Lão giả này không khỏi động tâm. Lâm huynh đừng có nằm mơ, trong rừng cây này chỗ nào chả có dấu hiệu cấm chế. Người phía dưới chỉ là kết đan kỳ tu sĩ, và lại là một nữ tu. Tại nơi hung hiểm này trốn tránh ba người chúng ta cũng là chuyện bình thường. Chúng ta không nên nhiều chuyện để thêm phần nắm chắc việc tầm bảo. Tốt nhất là bên ngoài cốc có thể thu được thu hoạch là tốt nhất, nếu không cũng chỉ còn cách xông vào trong đồi cốc. Một gã tu sĩ trên mặt có lồng khí màu xanh bao phủ, chậm rãi nói. Âu huynh nói có lý, chúng ta không cần để ý tới nữ tu này. Ở cái địa phương quỷ quái này, cho dù độn tốc mau hơn thì cũng không dám toàn lực tìm kiếm. Muốn tìm tòi hết khu vực lớn như vậy, sợ rằng không phải là chuyện trong thời gian ngắn. Tốt nhất là không nên lãng phí thời gian. Bị người phản bác, nhưng tự bảo lão giả cũng không vẻ gì không hài lòng, mà ngược lại mỉm cười đồng ý. Lão giả tóc bạc thì bình tĩnh gật đầu. Ba người không quay lại mà bay xẹt qua khu rừng rậm. Nữ tử trong rừng thấy độn quang đi xa, mới cẩn thận từ trong rừng đi ra. Nàng nhìn phương hướng bọn họ đi xa, hơi trầm ngâm một chút rồi nói. Lão già tóc bạc nọ hình như là sư huynh của hắn tại Lạc Vân Tông. Không nghĩ tới là người này cũng tới đây. May là chỉ khẽ đảo qua. Nữ tử này là Tử Linh, đã dung dịch cải trang tiến vào trong trụy ma cốc. Hàng Lập cùng nàng ước hẹn trước tiên ở bên ngoài cốc tìm kiếm một ít dấu vết liên quan tới linh chúc quả. Sau đó chờ vài ngày để cùng nàng hội hợp đi tìm linh chúc quả. Tử Linh lúc đầu đáp ứng rất vui, nhưng trong lòng tự nhiên đối với điều kiện này của Hàng Lập vẫn có chút nghi hoặc. Bất quá nàng cũng biết, việc này khẳng định cùng nàng không có quan hệ gì, vì vậy vẫn không có truy hỏi qua Hàng Lập nguyên do trong đó. Hôm nay, nàng ở trong khu rừng này cũng không tìm được mục tiêu, nên sau khi do dự một chút thì lại biến thành đồn quang, hướng phía ba lão giả này bay đi. Trong một khu rừng rậm khác, trong trụy ma cốc, sáu gã đệ tử Quỷ Linh Môn, một thân hắc y, đang ở trong rừng tìm kiếm mọi nơi. Vương Thiện cùng Yến Như Yên thì đứng bên ngoài. Mà phía bên trên khu rừng rậm, lão già khuôn mặt tái nhợt nọ thì đang phiêu phù trên không trung không nhúc nhích, trên mặt không chút biểu tình. Tông chủ Quỷ Linh Môn Vương Thiên Cổ cùng một số đệ tử Quỷ Linh Môn khác thì không thấy bóng dáng đâu, không biết đã đi nơi nào. Đột nhiên trong rừng truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Theo sau trong tai lão giả truyền đến thanh âm của một gã đệ tử mừng rỡ nói. Tìm được rồi, ở chỗ này. Lão giả vẻ mặt khẽ biến đổi, hắc quang trên người chợt lóe, hóa thành một đạo ô hồng bay vụt tới. Những người khác cũng nghe được. Ở nơi nào? Lão giả sau một khắc đã đứng trên tên đệ tử kia, ánh mắt sau khi hướng mọi nơi đảo qua, lạnh lùng hỏi. Trung trưởng lão, ở chỗ này. Tên này, đệ tử chỉ vào khối đại thụ bên cạnh, cùng kính nói. Lão già nghe vậy, ánh mắt nhìn theo chỗ ngón tay chỉ, lông mày khẽ cau một chút. Khối đại thụ này, hình dáng vô cùng kỳ lạ. Gốc rễ chẳng những phần nhánh chằng chịt, mà thân thể phía trên cũng rễ ra làm nhiều nhánh thô to. Cả khối đại thụ phảng phất như một người khổng lồ. Làm rất tốt. Rất có thể là nó. Nếu thật sự là cây này, thì sau khi xuất cốc, tổng môn sẽ trọng thưởng cho ngươi. Lão giả gật đầu khuôn mặt dạng ra mà nói. Tên đệ tử kia nghe vậy, mừng rỡ vội vàng tạ ơn. Mà lão giả chậm rãi hạ xuống, di chuyển hai vòng chung quanh đại thụ, rồi dừng lại cước bộ tại một bên đại thụ. Sau khi đứng nhìn một lát, hắn khoát tay, nằm ngón tay hướng lên trên cây, hư không đánh ra một trảo. Một tia âm khí màu đen từ trên thân cây chậm rãi bay ra. Sau khi ngưng tụ thành một đoàn thì bắn vào trong tay lão giả. Quả thật là nơi này, gọi những người khác lại đây. Lão giả họ Chung trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, trong miệng phân phó. Mà lúc này theo thời gian trôi qua, các tu sĩ khác vào cốc đã dần dần phân tán ra. Trừ số rất ít người có mục tiêu tìm kiếm cái gì, còn đại bộ phận mọi người thì tản mạng không có mục đích, mà hướng chung quanh dò xét, hy vọng là có thể phát hiện ra cái gì. Nhưng làm cho đại đa số mọi người thất vọng, chính là không biết có phải là do mới ở ngoài cốc hay không, mà trừ vài tên vận khí tốt nhặt được một ít di vật tu sĩ vào cốc trước kia, thì đại bộ phận trong khoảng thời gian này không hề có thu hoạch gì, cũng không phải là như lời đồn đại rằng trong cốc khắp nơi đều là bảo vật. Có một số tu sĩ nóng lòng cùng từ thị pháp lực cao cường thì bắt đầu chậm rãi đi sâu vào trong nội cốc. Mà đối với Hàng Lập mà nói, ngày đầu tiên tại Trụy Ma Cốc lại có chút bình thản. Dọc theo đường đi, hắn căn bản là không có lãng phí thời gian tìm kiếm bảo vật, mà nhằm chỗ nào an toàn đi, những nơi có cấm chế thì tránh thật xa. Theo đó, hắn mặc dù độn tốc rất chậm, nhưng rốt cuộc cũng đã tới gần địa điểm ước định cùng Nam Lũng Hầu, và cũng rõ ràng vị trí của chính mình trong cốc. Chương 807, đường vào nội cốc. Phía tây Trụy Ma Cốc, trên một tòa tiểu sơn màu nâu, có hai người, một ngồi một đứng trên đỉnh núi. Người ngồi xếp bằng là một lão giả mi dài mặc áo bào trắng. Người đứng là một gã mặc cẩm y, đầu đội mũ, râu dài màu hung. Đúng là hai người, trưởng lão Thiên Cực Môn, Lộ Vệ Anh, cùng với Nam Lũng Hầu. Nam Lũng Hầu hai tay chắp sau lưng, đứng trước người Lộ Vệ Anh chừng 5-6 trường. Vẻ thong dong nhìn về hướng xa xa, nhưng trong mắt mơ hồ hiện ra vẻ lo âu. Nam Lũng huynh, không nên quá nóng lòng. Người này rất có thể bị truyền tới vị trí hẻo lánh. Muốn đến đây, tự nhiên phải mất một chút thời gian. Chúng ta không phải tận mắt thấy hắn tiến vào trong pháp trận và bị truyền tống hay sao? Người xếp bằng trên một khối cự thạch, nhắm mắt dưỡng thần, Lộ Vệ Anh từ hồ cảm ứng được. Nam Lũng Hầu trong lòng nôn nóng, nên đột nhiên mở miệng nói. Nói thì nói như vậy, nhưng người cũng biết, Trụy Ma Cốc này nguy hiểm trùng trùng. Có nhiều loại nguy hiểm mà không phải cứ có đại thần thông là có thể ứng phó được. Mà chúng ta chuyến này nhất định không thể thiếu khuyết người này. Nếu không, chuyến đi Trụy Ma Cốc này rất có thể sẽ về tay không. Nam Lũng Hầu thở dài xoay đầu có chút bất đắc dĩ nói. Bắc Cực Nguyên Quang nhất định cần phải có lượng nghi hoàng mới có thể xông qua. Nhưng hỏa thiềm thú này thật sự rất lợi hại sao? Nếu chúng ta lúc đầu lấy được chiếc nhẫn này thì cần gì người này? Lộ Vệ Anh dừng đôi mắt, không nhìn được oán giận nói một câu. Lợi hại hay không lợi hại thì ta không có chính mắt thấy qua. Bất quá trong di thư của Thương Khôn Thượng Nhân thì xác thực con thú này vô cùng đáng sợ. Tốt nhất là tìm tu sĩ có công pháp tương khắc con thú này đến đối phó. Nếu không cho dù có thể đối phó được nó thì chúng ta không phải vất vả một phen, có khi còn bị đại thương nguyên khí. Tại nơi hung hiểm như thế này, ta cũng không muốn tạo cơ hội cho kẻ nào thừa đức đục thả câu. Nam Lũng Hầu nhướng mày giải thích. Nam Lũng huynh nói cũng có đạo lý. Xem ra, trải qua lần ở Mộ Lan Thảo Nguyên đó, Nam Lũng huynh càng thêm cẩn thận. Bất quá ta tại một số điện tịch xem được một chút tin tức có liên quan tới hỏa thiềm thú. Còn cổ thú này ở thời thượng cổ cũng không phải là nổi danh như vậy. Nhưng theo như lời giới thiệu trên đó thì nó không khó đối phó mới đúng. Nhưng nếu theo Thương Khôn Thượng Nhân nói thì phẩm chừng con thú trong cốc này nói không chừng là hỏa thiềm biến dị. Lộ Về Anh sau khi tự đánh giá qua thì nói ra phán đoán của bản thân. Biến dị sao? Việc này cũng có thể. Bất quá ta cảm giác được con thú này trong cốc không có thiên địch nên thời gian tu luyện rất dài. Nam Lũng Hầu không đồng ý với quan điểm của lão giả. Chuyện cũng tới bước này, nó cái gì cũng vô dụng. Hỏa thiềm này nhất định phải diệt sát, mà thông đạo hướng tới nơi hỏa diệm thú hiện nay đầy Bắc Cực Nguyên Quang. Người nào không chuẩn bị sẵn sàng thì tuyệt nhiên là vô pháp đi qua. Chúng ta không cần lo lắng khối cổ tu di hài bị người khác đoạt trước. Lộ Về Anh lần nữa nhắm hai mắt nói. Nam Lũng Hầu thấy lão giả không chút hoang mang, bỗng nhiên cười, đang muốn nói điều gì thì đột nhiên thần sắc khẽ biến, vội vàng xoay người hướng lên trời. Xa xa trên không trung có thành quang chớp động, theo sau một đạo thanh hồng từ xa bay tới. Là hắn, rốt cuộc cũng đã tới. Với độn quang của Hàng Lập, Nam Lũng Hầu dường như đã quen thuộc, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra, trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ. Lộ Về Anh nghe vậy vội vàng mở mắt ra nhìn, đồng thời đứng dậy. Xem ra vị Thiên Cực Môn trưởng lão này mặc dù ngoài mặt trấn định nhưng đồng dạng cũng rất nóng lòng. Đạo thanh hồ kia tự hồ vô cùng cẩn thận, tốc độ cũng không tính là nhanh. Qua một hồi lâu sau, độn quang mới đến phía bầu trời trên đầu bọn họ. Thành quang thu liễm, hiện ra một người đầu mang áo choàng nhẹ nhàng lơ lửng trên đầu hai người, cúi nhìn xuống. Là Hàng đạo hữu có đúng hay không? dùng thần thức đào qua, nhưng thần thức không cách nào xuyên thấu được áo choàng màu xanh. Nam Lũng Hầu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chần chừ nói. Sao vậy? Trừ Hàng Mộ ra thì đạo hữu lại có thể nghĩ tới ai? Hàng Lập sờ sờ áo choàng trên đầu, khẽ cười nói, đồng thời ánh mắt lại nhìn sang lão già họ Lỗ, liếc mắt một cái. Lỗ về anh đồng dạng phát hiện ra dị tượng của áo choàng, nhưng thần sắc như thường. Hàng đạo hữu nói giận rồi, ta cùng Lỗ huynh chờ đạo hữu đã lâu. Vừa nghe thanh âm Hàng Lập, Nam Lũng Hầu thở dài một hơi. Mặc dù cảm giác được việc Hàng Lập mang áo choàng này có chút quái dị, nhưng thấy Hàng Lập cũng không muốn đề cập tới việc này thì hắn cũng sẽ không hỏi nhiều. Ba người cũng không phải là những người dông dài mà trực tiếp thương lượng chuyện diệt sát Hỏa Thiềm Thú. Để đến được nơi của Hỏa Thiềm Thú thì trước hết phải tiến vào nội cốc mới được. Gọi là nội cốc kỳ thật chỉ là danh xưng dùng để chỉ thượng cổ cấm chế lợi hại trong Trụy Ma Cốc. Nơi đây là khu trung tâm của Trụy Ma Cốc, một lần nữa thiết hạ cấm chế tạo thành một khu vực riêng biệt. Chỉ là lúc này đây, thông đạo tiến vào trong nội cốc cũng không phải chỉ có một cái. Đi quanh ngoài cốc một vòng là có thể dễ dàng tìm được hơn 10 cái thông đạo lớn nhỏ không đồng nhất. Chỉ là các thông đạo này bên trong đều bị thiết hạ cấm chế trùng trùng. Nếu muốn đi qua thì chỉ còn cách bài trừ từng điểm một mà thôi. Còn nếu muốn cậy mạnh xông vào thì chỉ là tự mình chuốc lấy khổ. Thượng cổ cấm chế này mỗi cái đều có uy lực vô cùng lớn, hơn nữa không chút lưu tình nào. Không công kích thì thôi, một khi đồng thủ thì tuyệt đối không chút khách khí phản về lại. Lúc đầu Thương Khôn Thượng Nhân, Từ Thị, trận pháp tạo nghệ không kém, một thân một mình nghiên cứu nhiều ngày, nhưng sau phải hoàn toàn từ bỏ. Mặc dù không phải thực sự không có cách nào giải khai, nhưng chỉ bằng vào một mình hắn thì thực sự còn lâu lắm. Sau đó Thương Khôn Thượng Nhân lại hao tổn tâm cơ, hơn nữa cơ duyên xảo hợp mới tìm được một thông đạo nhỏ bí ẩn, tràn đầy Bắc Cực Nguyên Quang. Thông đạo này rất bí ẩn, không dễ dàng bị người khác phát hiện. Nhưng Bắc Cực Nguyên Quang trong thông đạo đủ để diệt sát, các tu sĩ không biết mà xông vào trong. Bất quá bây giờ có Lưỡng Nghi Hoàng, nên việc tiến vào trong nội cốc thì cũng là chuyện cực kỳ dễ dàng. Hàng Lộc cùng hai người này thương lượng xong kế sách thì không nghỉ ngơi mà lập tức bay lên trời, chuẩn bị thi triển độn quang hướng phía nội cốc bay đi. Nhưng là vừa lên không, Nam Lũng Hầu đã giơ tay hướng túi trữ vật vỗ một cái, lấy ra mấy cái linh đan màu sắc khác nhau, lớn nhỏ cỡ vài tấc, sau đó trèo bên hông. Hàng Lập thấy tình cảnh này thì hơi ngẩn ra, có bất ngờ nhìn Nam Lũng Hầu một cái. Đây là cảm ứng linh, chỉ cần tới chỗ không gian có chút ba động hơi khác thường là nó tự động rung lên. Mặc dù không thể đoán trước nơi có khai hở không gian, nhưng có thể cảnh báo đại bộ phận khai hở không gian ở cạnh bên người. Nam Lũng Hầu thấy Hàng Lập mắt lộ ra vẻ tò mò nên hướng Hàng Lập giải thích một câu. Hàng Lập trong lòng khẽ động gật đầu, rồi ba người hóa thành ba đạo đồn quang, bay vụt đi rời khỏi tiểu sơn. Bọn họ một đường hướng trung tâm sơn cốc bay đi. Mấy cái chuông này thật là linh nghiệm. Một khi có khai hở không gian xuất hiện, nó lập tức phát ra thanh âm đinh đương, thanh thúy, khiến cho ba người có thể kịp thời chú ý, phòng ngừa đâm đầu vào nó. Bất quá số khai hở không gian này đại đa số đều có dấu tích để có thể tìm ra, hoặc là các khai hở mờ nhạt. Còn loại khai hở không gian bí ẩn thì linh đan này lại không cách nào cảnh báo được. Hàng Lập biết rõ ràng việc này như thế nào, bởi vì trên đường đi hắn dùng linh nhãn nhìn thấy một khai hở không gian ẩn hình cách ba người một bên không xa. Ba đạo đồn quang bay sát qua bên cạnh nó mà mấy cái chuông kia không có chút động tĩnh nào. Xem tới nơi đây, Hàng Lập trong lòng có chút thả lỏng. Bất quá tự hồ đúng như Nam Lũng Hầu nói, có cái chuông đồng này đích xác là tiện lợi hơn rất nhiều. Nam Lũng Hầu cùng Lỗ Về Anh cũng có thể phóng tâm đại triển thủ cước, khiến cho độn tốc tối thiểu nhanh hơn vài phần. Ba người trên đường đi may mắn cũng không gặp khai hở không gian nào, Hàng Lập tất nhiên cũng không cần cảnh báo điều gì. Ba người cứ như vậy đi cả đoạn đường bình yên vô sự. Hơn nửa ngày sau, bọn họ đã tới sát bên nội cốc, ở trước một dãy núi xa lạ. Dãy núi này gồm hơn 10 tòa núi nhỏ kéo dài liên tiếp, hình thành dãy núi non dài hơn 10 dặm. Mà ở sau núi non này là một mảnh huyết sắc, ánh sáng che kín bầu trời màu vàng, nhìn có vẻ yêu dị vô cùng. Đó chính là nội cốc. Huyết quang này là cấm chế cực kỳ lợi hại, tuyệt đối không nên đi trêu chọc vào, nếu không chết thì cũng bị lột da tróc thịt. Nam Lũng Hầu cũng lần đầu nhìn thấy huyết quang này, nhưng vừa thấy cảnh này thì lại giống như người già quen đường lập tức cảnh báo. Hàn Lập nhíu mày nhìn Huyết Quang vài lần, mặt không chút thay đổi. Huyết Quang này quái dị như thế nào, cho dù Nam Lũng Hầu không nói, việc này hắn cũng không có tùy tiện xông vào. Bất quá thượng cổ ma tu quả là có ý tứ. Dĩ nhiên ở trung tâm trụy ma cốc lại bố trí tầng tầng lớp lớp cấm chế lợi hại. Thật không biết chỗ này ban đầu sử dụng làm gì mà phòng thủ chu đáo như vậy. Chẳng lẽ là lao tù hoặc lồng giam? Không biết vì sao, Hàn Lập trong lòng dâng lên một ý niệm cổ quái như vậy, nhưng lập tức lại gạt ý nghĩ này đi. Loại quái vật nào mà lại cần lồng giam lớn như đại sơn cốc này? Việc này căn bản là không có khả năng. Hơn nửa phần nửa nơi đây là cứ điểm trọng yếu của thượng cổ ma tu. Hàn Lập trong lòng đoán già đoán non. Lúc này Nam Lũng Hầu lại cùng với lão giả lộ vẻ anh Hàn Lập cũng trực tiếp hướng tới hai tòa sơn lệnh trong đó mà bay đi. Khi tới nơi, Nam Lũng Hầu khoát tay, ba người dừng lại, chậm rãi hạ xuống mặt đất. Dù mắt thường cũng nhìn thấy, ở phía trước sơn thạch được cây cối phủ xanh, cây to xuyên thẳng vào mây, hết thảy thoạt nhìn đều rất bình thường, tự hồ không có gì không đúng. Là nơi này bộ dáng nguyên bản không phải như vậy, là Thương Khôn thượng nhân lúc gần đi thi triển một loại ảo thuật, đem thông đạo che lại nên nhìn không thấy lối vào. Ta trước tiên đem huyền thuật phá đi. Nam Lũng Hầu nét mặt hiện ra một tia hưng phấn, nhưng trong miệng tỉnh táo nói. Tiếp theo sau, hắn vùng tay một cái, một khối ngọc bội màu trắng từ trong cổ tay áo bắn ra. Sau khi xoay quanh người một vòng thì dừng lại trên đỉnh đầu. Tiếng chú ngữ trầm thấp trong miệng Nam Lũng Hầu phát ra. Hắn hai tay bắt quyết, hướng ngọc bài trên đỉnh đầu đánh ra từng đạo pháp quyết nhàn sắc khác nhau. Tất cả pháp quyết chợt lóe lên, rồi lập tức bị ngọc bội hấp thu sạch sẽ. Theo sau, bạch quang phát ra chói mắt. Trên không trung, ngọc bội khẽ rung rẩy phát ra âm thanh rõ ràng. Nam Lũng Hầu hét lớn một tiếng. Một mạng lớn ánh sáng mờ màu trắng từ ngọc bội phun ra, lao về phía trước. Phía dưới, một màn quỷ dị xuất hiện. Ánh sáng mờ màu trắng đi qua nơi nào, thì nơi đó núi đá cây cối cũng giống như một bức họa. Sau khi vặn vẹo thì hé ra. Trong ánh sáng mờ, tất cả biến mất. Đoàn ánh sáng màu trắng sau một tiếng thanh minh thì thu về, nhập vào trong ngọc bội, biến mất không có bóng dáng. Mà trước mặt ba người Hàn Lập bây giờ là một cảnh tượng xa lạ.